Bảo bối nhỏ của Tổng Tài. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Mặc cô gái này là ai? Hồng Như nhíu mày lên tiếng nhìn cô gái trước mắt, quả thật không ra thể thống gì, ăn mặc chỗ cần phải che thì không che, chỗ không cần che cũng khoe ra hết. Bà là người phụ nữ theo truyền thống không thể chấp nhận loại người này vào nhà, cô ta đúng thật không bằng cô gái bà đã định là con dâu nha. Cháu chào bác, cháu là Vi Thủy Nhân, bạn gái của Nguyên Mặc. Vi Thủy Nhân bộ mặt giả vờ tươi cười chào hỏi bà. Con lại đem loại gái này về nhà. Bà không liếc mắt đến cô ta khiến cô ta bực tức kéo kéo tay Tô Nguyên Mạc. Mẹ cô ấy là bạn gái của con mà. Tô Nguyên Mạc khó chịu nói. Hừ, lại đem loại gái này về làm ô uế cả nhà. Bà hừ lạnh tỏ vẻ chán ghét, liếc mắt thấy cô liền bày ra bộ mặt vui vẻ, trong lòng bà từ lâu đã chỉ định sẽ nhận cô là con dâu. Điểm điểm thế nào? Sao lại xuống đây rồi? Bà vui vẻ kéo cô ngồi xuống hồi. Cháu muốn xuống để đi dạo ạ, cô cười cười đáp, khi xuống đây cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng cùng ánh mắt căm ghét nhìn mình. À vậy sao, có muốn ta cùng với cháu đi không? Bà vui vẻ đề nghị, cô gái dịu dàng như vậy, ngoan hiền như vậy, bảo sao đứa con trai của bà không sa ngã trước cô chứ? Bác gái, cô ấy là ai vậy ạ? Vi Thủy Nhân liếc mắt căm ghét nói, bà ta lại vui vẻ với cô ta còn cô lại thủy chung một ánh mắt chán ghét. Xong điểm là con dâu ta được chưa? Bà lạnh nhạt trả lời. Bác, cô ngạc nhiên lên tiếng, không cần kích động, ta rất thuận mắt, cháu liền muốn đem cháu nhanh chóng trở thành con dâu ta. Bà tươi cười vỗ mờ u bàn tay cô nói càng khiến cho Vi Thủy Nhân ghen tị. Cô cười gật đầu không nói, con dâu sao, hắn đã yêu thích gì cô mà cưới sinh hắn chỉ xem cô là công cụ ấm giường thì đúng hơn. Chẳng phải cháu nói muốn đi dạo xảo ta đi cùng cháu ở lại thấy loại người dơ bẩn liền cảm thấy mình cũng dơ bẩn không kém. Đợi hai người đi khuất, Vi Thủy Nhân quay qua Tô Nguyên Mặc bày ra vẻ mặt nũng nịu nói. Anh sắp lấy vợ sao? Có phải liền bỏ người ta không? Không có, là anh trai của anh. Tô Nguyên Mặc nói, hắn rất ghen tị với Nhạc Tử Lôi có quyền lực có bạn gái đẹp, tại sao hắn lại không có? Hắn muốn có tất cả mọi thứ của Nhạc Tử Lôi. Vi Thủy Nhân cười cười nhưng trong lòng đang ganh ghét khi cô có được Nhạc Tử Lôi. Cô ta biết rất nhiều về Nhạc Tử Lôi, đã nhiều lần tiếp cận đều thất bại nên cô ta mới đánh hướng sang Tô Nguyên Mặc này, cách chương.